Tuế tuế vinh quang chi ức. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm động không thôi, sau khi khỏi bệnh liền gọi bà ta là mẫu, thơ khi ta gọi nàng là mẫu thân. Bà ta cao hứng đến không ngậm miệng lại được, sau đó bà ta trở thành dưỡng mẫu, dọn vào nhà ta. Ban ngày bà ta làm nũng mập mờ với phụ thân, ban đêm lại cố ý muốn chia phòng ngủ với phụ thân. Mặc dù phụ thân chỉ là nam tử thô kệch nhưng tâm tư đối với người mình yêu lại đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Hắn muốn tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng, cưới Tần Vinh Nguyệt vào nhà. Nhưng Tần Vinh Nguyệt lại luôn che giấu thân phận thật của mình. Trước đó bà ta té xỉu ở trên núi được phụ thân cứu giúp, lúc ấy tuyết lớn khó đi, bà ta và phụ thân bị giữ chân lại đó suốt nửa tháng. Phụ thân chỉ biết, trước kia bà ta là phu nhân nhà giàu, bị trượng phu phụ lòng vứt bỏ, bị nữ nhi như bạch nhãn lang chán ghét, thế nên mới lưu lạc nơi sơn giã. Phụ thân nghĩ rằng bà ta từng đau lòng vì quá khứ, cho nên không muốn thành hôn. Kiếp trước, ta gọi Tần Vinh Nguyệt là mẫu thân xong, bà ta lập tức muốn vào thành giải sầu. Lần đó vào thành, vừa vặn gặp hoàng đế và tiểu công chúa cải trang vi hành. Không bốn, Tần Vinh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra hai người bọn họ. Bà ta đột nhiên bế ta lên cao, còn hôn lên trán ta. Tuế Ninh, con là áo bông nhỏ của mẫu thân, là nữ nhi mà mẫu thân yêu nhất. Ta đắm chìm trong hạnh phúc có mẫu thân, hồn nhiên không biết đại nạn lâm đầu. Bà ta hôn ta xong, còn quay đầu nở nụ cười dịu dàng vô cùng tươi đẹp với phụ thân ta, bỗng nhiên cao giọng nói. À Nghiêm, nếu như bây giờ ta mới đáp ứng gả cho chàng, có phải đã quá muộn hay không? Phụ thân thụ sủng nhược kinh, trực tiếp ôm Tần Vinh Nguyệt và ta vào trong ngực. Một khắc kia, ta hoảng hốt cho rằng mình là tiểu cô nương hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng biến cố đột ngột phát sinh, phụ thân bỗng nhiên bị hai vị tráng sĩ đạp ngã xuống đất, phun ra một ngụm M, Á, U lớn. Ta sợ hãi kêu lên thành tiếng, nhảy xuống đất vội vã muốn nâng phụ thân dậy, tiểu công chúa cao hơn ta nửa cái đầu kia bỗng nhiên nhặt một tảng đá trên mặt đất đập vỡ trán ta. Đó là mẫu phi của ta, ngươi là thứ gì mà dám đoạt nương với ta? Nam nhân cao quý bên cạnh công chúa đã rưng rưng. Vinh Nguyệt, ái phi, mau đến bên cạnh trẫm. Ta mới biết, dưỡng mẫu từng là vinh phi trong cung. Bà ta từng là sủng phi của hoàng đế, còn có Minh Ngọc công chúa 10 tuổi. Đến khi Thục Phi xuất hiện, hoàng đế độc sủng Thục Phi, công chúa cũng thích dùng bữa trong cung của Thục Phi. Dưỡng mẫu tức giận bỏ bọn họ lại, rời cung trốn đi. Mà lúc gặp lại, bên cạnh dưỡng mẫu đã có nam nhân xa lạ và nữ nhi mới. Mà người đàn ông này chỉ là một thợ săn, nữ nhi lại là một đứa trẻ có thân phận thấp kém. Bọn họ là người cao quý, động ngón tay cũng có thể khiến ta và phụ thân C, H, E, T không có chỗ chôn. Tuổi còn nhỏ, ta đã ý thức được nguy cơ, theo bản năng dùng thân thể bảo vệ phụ thân bị thương, muốn cách dưỡng mẫu xa một chút. Dưỡng mẫu lại cố ý nhào tới bên cạnh ta và phụ thân trước ánh mắt ghen tị và phẫn nộ của hoàng đế cùng công chúa. Nữ nhi oan, để mẫu thân thổi vết thương cho con, sẽ không đau nữa. Bà ta mạnh mẽ đè bả vai ta lại, vuốt ve trán của ta, cách đó không xa, công chúa gào khóc thành tiếng. Mẫu phi không cần nhi thần sao, con mới là nữ nhi ruột thịt của người mà. Ta nhìn thấy khóe miệng của dưỡng mẫu gợi lên một nụ cười thỏa mãn. Cách chương.